Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 461, Hiển Thánh. Thánh thành, cao lớn hùng hồn, như là cùng nhau ngủ say tiền sử hùng sư, nằm ở mênh mông bình nguyên phía trên. Kia cổ phác trên tường thành hiện đầy đao bổ búa chặt vết tích. Cho dù quá khứ vô tận tuế nguyệt, mọi người phảng phất vẫn như cũ có thể từ những cái kia miệng vết thương bên trong cảm nhận được kia kinh khủng thế. Đại biểu cho tòa thành thị này chỗ trải qua kia vô số trận hoặc lớn hoặc nhỏ chiến đấu. Rộng lớn bình nguyên bên trên chợt nổi lên một trận gió. Chỉ một thoáng cả tòa thành thị tại mọi người trong mắt xem ra lập tức phát sinh biến hóa. Một cỗ nguồn gốc từ tuế nguyệt tăng thương khí tức đập vào mặt, làm cho nhiều chiều khí phồn thịnh là đám thanh niên cảm xúc rất nhiều. Lại quay đầu, kia đen nhánh tường thành tại thời khắc này phảng phất một lần nữa tỏa ra hào quang. Kia không có một ai tĩnh mịch trong thành thị vang lên phồn hoa ồn ào náo động thanh âm. Những người bình thường trên đường giao hàng lấy hàng hóa, cường đại các tu sĩ xếp bằng ở hư không bên trên, lẫn nhau luận đạo luận bàn. Trên tầng mây càng có vô thượng đại năng vì bọn tiểu bối giảng giải kinh văn, chỉ điểm tu hành. Đây là một bức cường thịnh hình tượng, nhưng mà trung quy đã mất đi. Trước mắt lộ ra tại trước mắt mọi người bất quá là ngày xưa phồn hoa thịnh cảnh hình chiếu thôi. Thoáng qua liền mất, nhưng mà đối với cách thời gian trường hà mắt thấy thời cổ đám người tới nói, cái này lại vẫn có thể xem là một trận kỳ dị lữ hành. Để bọn hắn đối tự thân đạo hữu càng làm trưởng hơn đủ nhận biết. Đây là thánh thành ý chí khôi phục sao? Cách thời gian truyền đạo, anh tài phủ lão thánh nhân nỉ non tự nói. Đây là có chuyện gì? Đến tột cùng là ai dám trong bóng tối đánh lén tộc ta? Muốn tìm cái chết sao? Một cái thân mặc vạn thú bào nam tử trung niên nghiêm nghị trách mắng. Liền lúc trước một khắc này, bọn hắn trong tộc trực hệ hậu bối bỗng nhiên không nhúc nhích. Tỉnh nữa chuyển đã là sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, may mà không có thương tổn đến tu đạo bản nguyên, chỉ là một chút ngoại thương. Thánh thành có linh, đối với lúc trước bỏ đá xuống giếng, âm thầm kẻ đánh lén, đây cũng chỉ là hơi thi nhỏ giới thôi. Anh tài phủ một vị khác lão thánh nhân trầm giọng nói. Thánh nhân mở kho. Cho dù kia cái nam tử trung niên là Tây Lăng giới cổ thế gia địa vị tôn sùng đại nhân vật, lại cũng không dám lại lên tiếng. Quay đầu nhìn về một bên bọn hắn Tây Lăng giới thánh nhân lão tổ. Tây Lăng lão thánh nhân chỉ là trong nháy mắt ở giữa vung ra mấy đạo thánh hoa. Không có vào kia mấy tên tuổi trẻ hậu bối thể nội, chậm cùng bọn hắn bị xung kích, còn lại không có làm nhiều cũng không nói thêm gì nữa. To lớn thánh thành bên ngoài, đến từ Trung Châu các lớn đứng ngoài quan sát thế lực nhân mã hầu như đều đã đến đủ. Nhưng mà xem như chính chủ Tam Quốc một chùa cùng vạn yêu thú tộc lại là chậm chạp không hiện, khiến một bộ phận thế lực lập tức sinh lòng bất mãn. Bá bá bá, bỗng nhiên đúng lúc này, 36 đạo khí thế bằng bạc cột sáng từ trên trời giáng xuống. Mơ hồ trong đó tạo thành một cái 36 thiên cương bắt đầu trận pháp. Kia trong lúc vô hình lan tràn ra khí thế chính là khiến quốc chủ cảnh giới cường giả sinh ra cảm giác hít thở không thông sao. Lại càng không cần phải nói là quốc chủ cảnh giới trở xuống đám người. Bình nguyên bên trên, tại kia 36 đạo thánh quang chi trụ rơi xuống thời điểm, lấy các trung tâm châu ẩn thế không ra uy tín lâu năm thánh nhân làm trung tâm. Từng mảnh màn sáng bị trống lên, đem những cái kia không cách nào kháng trụ thánh uy đám người bao phủ ở bên trong. Bọn hắn là tới từ vạn yêu thú tộc các bộ tộc vô thượng yêu thánh. Dòng dã 36 người, không thêm thu liễm trình diện, khí thế kinh thiên, nguyên bản ở lâu Trung Châu các thế lực lớn tử đệ nâng lên vạn yêu thú tộc còn có chỗ khinh thường. Cho rằng phiến đại lục này thủy chung là bọn hắn nhân tộc làm chúa tể. Vạn yêu thú tộc coi như phát triển lại nhanh lại có thể thế nào? Mà bây giờ 36 yêu thánh đăng tràng khiến trước kia ôm loại suy nghĩ này người nhất thời lạnh từ đầu đến chân, biết bọn hắn 10 phần sai. Nếu là một mực bảo thủ, ôm loại này ta vì đệ nhất ý nghĩ, đến lúc đó đại nạn vào đầu tất không thể chống cự. Cái này 36 tên yêu thánh, lại thêm chiến tử tại Ngô Địch trong tay tứ đại yêu thánh, chính là đã có 40 tên, so với trình diện nhân tộc thánh nhân cộng lại còn nhiều hơn. Quả thật, nhân tộc cũng còn có rất nhiều vô thượng tồn tại không có trình diện, ẩn cư ở Trung Châu rừng sâu núi thẳm bên trong. Nhưng là ai có thể nói cái này 36 yêu thánh liền là vạn yêu thú tộc toàn bộ đỉnh phong chiến lực, tối thiểu nhất, những cái kia mấy vạn năm trước thậm chí là mấy chục vạn năm trước tại đại lục nhấc lên khôn cùng sóng gió vô thượng tồn tại liền không còn này liệt. Thật lâu, kia 36 đạo cường quang mới dần dần thu liễm. Cái này đến cái khác khí thế trầm ngưng. Như vực sâu biển lớn thâm trầm vô thượng tồn tại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tại quanh người của bọn họ, có mê vụ thánh quang bao phủ, khiến người ta nhóm chỉ có thể nhìn rõ ràng cái đại khái. Bọn hắn có toàn thân nở rộ vô lượng kim quang, tản ra như mặt trời quang huy cùng nhiệt độ. Có anh tư bừng bừng phấn chấn, một đầu sáng chói hoàng kim tóc dài theo gió phiêu tán. Còn được người yêu mến chất yêu dị phi thường. Chỉ là nhìn lên một cái liền phảng phất tự thân hồn phách đều là bất ổn, muốn ly thể mà ra, đầu nhập kia trong lỗ đen. Ngoài ra, còn có một số yêu thánh cũng không có tan ăn ở hình, vẫn như cũ lấy bản thể hình thái hiển hiện, như thế liền lộ ra càng thêm rung động lòng người. Mọi người nhìn thấy ở phương xa trên đường chân trời, một con to lớn mập trắng côn trùng ở trên mặt đất nhúc nhích. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái đáng yêu tầm cưng, khiến một chút thiếu nữ không khỏi dâng lên muốn đem nâng trong lòng bàn tay thưởng thức ý nghĩ. Mà ở con kia, đáng yêu, mập trắng tầm di động thời điểm, không gian không thể thừa nhận nặng, bị nghiền ép vỡ vụn, không thể phục hồi như cũ. Hắn tựa như là nhúc nhích ở trong hư không, phóng thích ra thánh cấp kinh khủng ba động. Hắn tên Thiên Tàm, cũng là Thiên Tàm nhất tộc yêu thánh lão tổ. Tầm trùng hóa kén, phá kén thành bướm, tiếp theo tân sinh, nhưng mà tộc này Thiên Tàm hóa kén phá kén mà ra về sau vẫn là Thiên Tàm. Duy trì tầm trùng hình thái, tương truyền chỉ có ở vào đại thánh đỉnh cao nhất Thiên Tàm. Tại sau cùng trung cực nhảy lên bên trong hóa kén về sau, mới có thể phá kén tân sinh. Đến lúc đó tân sinh hắn mới sẽ không lại là tầm trùng. Sinh mệnh cấp độ tấn mãnh tăng lên. Có thể tiến hóa trở thành trong truyền thuyết liệt thiên bướm. Vỗ cánh liệt thiên, cùng trời tầm yêu thánh song hành còn có một con gánh vác lấy cự xác tồn tại. Không phải huyền quy nhất tộc, mà là một con ốc sên. Đến từ thần tốc ốc sên một mạch, tại hắn chậm chạp bò qua con đường bên trên. Xuất hiện một đầu đen nhánh phảng phất bị liệt diễm bị bỏng qua thông đạo. Lưu lại yêu thánh cấp bậc lực lượng. Cho dù quá khứ mấy năm cũng sẽ không tiêu tán. 36 yêu thánh lẳng lặng đứng sừng sững ở thánh thành trước. Mà theo sát tại bọn hắn về sau chính là vô cùng vô tận đại quân yêu thú. Không có một cái là kẻ yếu. Thực lực thấp nhất cũng có đế giả cấp tu vi. Trong đó, quân chủ số lượng càng là lấy hàng ngàn số. Để Trung Châu các thế lực lớn đám người tiến một bước nhận thức đến bây giờ vạn yêu thú tộc đáng sợ. Cũng liền tại vạn yêu thú tộc yêu thánh đúng chỗ không lâu về sau. Thánh thành phương đông, bốn đạo từ phương hướng khác nhau chạy tới, dòng lũ tại thánh thành trước cửa chính hợp thành hợp. Lại cùng nhau, từ xa mà đến gần mà tới. Tại cái kia một đội dòng lũ sắt thép phía trước nhất mấy người. Cùng cường thế hiển thánh mà đến vạn yêu thú tộc so sánh dưới bức cách lập tức liền giảm xuống. Một cái thân mặc bóng loáng tỏa sáng ra tạp dề đồ tể. Cách ăn mặc như là thôn phụ lại xinh đẹp rượu nếp. Cuốn lên một đầu ống quần. Phảng phất vừa mới cắm xong ương. Vội vàng chạy tới Bắc Nguyên nông dân cùng bên cạnh hắn cái kia trên thân còn đeo một bó củi nam. Sơn nước đốn củi tiều phu. Ngoài ra còn có một cái gặm lớn đùi gà. Ăn miệng đầy chảy mỡ hòa thượng đầu chọc. Không thấy Ngô Địch. Bởi vì Ngô Địch cũng cảm giác có chút ghét bỏ, cho nên kiếm cớ lăn lộn đến phía sau trong đại quân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.